Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 518, Tế Hội Thành Lương Châu. Thành Lương Châu đại tướng quân phủ, Đạm Thai Khí ra trước cửa chỉ là muốn đi cầm Lý Sất các người mời về. Buông xuống đại tướng quân thân phận, lấy một vị phụ thân thân phận hướng con trai bằng hữu xin lỗi. Nhưng không nghĩ tới còn có thể đụng tới như vậy một tuồng kịch. Một chàng không liên hệ nhau hí nhưng thật giống như hòa tan trước đây không vui mau. Đạm Thai Khí và Đạm Thai Áp Cảnh đến thời điểm. Nhưng thật ra là Dư Cửu Linh và Đế Khắc Hoa Thanh đánh chính kích liệt thời điểm. Hai người vậy không mang tùy tùng. Lý Sất và Đường Thất Địch chú ý tới bọn họ tới. Đang đánh nhau Dư Cửu Linh và Đế Khắc Hoa Thanh nhưng cũng không có chú ý tới. Đến khi hai người kia đánh xong sau đó, ngồi ở trên lưng ngựa Đạm Thai Khí tâm tình cũng có chút phức tạp. Tạm thời tới giữa không biết nên nói cái gì. Đạm Thai Khí hỏi Đạm Thai Áp Cảnh nói. Cái đó, là bạn ngươi một trong. Đạm Thai Áp Cảnh gật đầu một cái. Sau đó nói, người phụ nữ kia nhưng không nhận biết. Đạm Thai Khí nói, ta biết hai cha con nhìn nhau một cái. Vì vậy thì có một loại vậy cũng tốt. Nói chuyện cũng tốt, cũng không ai dùng cười nhạo ai ăn ý. Một lát sau, Đạm Thai Áp Cảnh có thể là sợ phụ thân đối bạn hắn có cái gì hiểu sai. Tại là nói, hắn là kém nhất cái đó. Đạm Thai Khí gật đầu một cái, giọng có chút phức tạp nói. Nàng cũng vậy, một lúc lâu sau, đại tướng quân phủ, Đạm Thai Khí lần thứ hai trịnh trọng đối Lý Sất bọn họ nói xin lỗi. Ở cửa thành thời điểm hắn đã rất nghiêm túc nói qua một lần. Lý Sất bọn họ theo trở lại thật ra thì vậy rất dễ dàng hiểu. Đó là Đạm Thai Áp Cảnh phụ thân, cũng là Lý Sất trưởng bối của bọn họ, đã như vậy nói xin lỗi. Không trở lại nữa mà nói. Cái này hai cha con cảm tình đều có thể sẽ xảy ra vấn đề. Thậm chí trở thành quyết liệt đạo đường dây nóng. Bọn họ trò chuyện bọn họ. Đế Khắc Hoa Thanh đối Dư Cửu Linh nhưng phá lệ cảm thấy hứng thú. Nàng hỏi Dư Cửu Linh nói. Người võ nghệ là học của ai? Dư Cửu Linh ngạo nghễ nói. Tự học, cái này hai chữ. Ở Đế Khắc Hoa Thanh nghe tới có như vậy ném một cái vớt phong cách. Vì vậy đối người đàn ông này kính nể càng tăng thêm mấy phần. Người võ nghệ cũng không tệ à? Dư Cửu Linh nói. Ra tay đại khai đại hợp. Có đại sư phong độ. Miễn cưỡng. Đế Khắc Hoa Thanh nói. Cũng không coi là được cái gì. Hai người bọn họ ở nơi này ngươi một câu ta một câu tán gẫu. Ở người khác nghe tới là giới không được lẫn nhau thổi nâng. Nhưng mà ở bọn họ hai cái xem ra. Nhưng đều là phát ra từ thật lòng trao đổi. Một bên khác, Đường Thất Địch hạ thấp giọng hỏi Đạm Thai Áp Cảnh. Người đối cái này công chúa điện hạ hiểu rõ không? Đạm Thai Áp Cảnh lắc đầu nói. Không thế nào biết rõ. Những năm trước đây nàng phụ thân đã tới Lương Châu. Ở nơi này còn ở một đoạn thời gian. Cùng ta phụ thân trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng nàng chưa có tới. Ta cũng là lần đầu tiên gặp. Đường Thất Địch mặc dù cảm thấy có chút không lễ phép, có thể vẫn là không nhịn được lại hỏi một câu. Nàng quốc gia kia, thật vắng vẻ chứ? Đạm Thai Áp Cảnh, cái này, Đường Thất Địch nhẹ khẽ thở dài. Theo lý thuyết như thế nào đi nữa cũng là một vị công chúa điện hạ. Chưa đến nỗi à, Đạm Thai Áp Cảnh nói. Thật giống như, quả thật, có thể, là có như vậy ném một cái ném kiến thức không đủ. Nói xong mình thổi phù một tiếng liền cười. Lý Sất và Đạm Thai Khí ở bên cạnh nói chuyện phiếm. Càng sâu trò chuyện, Đạm Thai Khí đối cái này thiếu niên lang càng cảm thấy tò mò. Vậy càng ngày càng kính nể. Thiếu niên này nói năng học thức. Nơi nào giống như là một cái thảo khấu xuất thân người. Hai người bọn họ càng trò chuyện thời gian lâu dài. Đạm Thai Khí càng có một loại nhà mình con trai quả thật so người ta kém một chút giác ngộ. Nói chuyện sau một lúc lâu, bọn họ trở về đến an bài tốt chỗ ở mỗi người nghỉ ngơi. Yến Tiên Sinh và Dư Cửu Linh ở một phòng, nằm ở trên giường, Dư Cửu Linh hiển nhiên còn ở vui vẻ. Cái miệng nhỏ nhắn cũng hợp không khép, Yến Tiên Sinh nhìn hắn như vậy, không nhịn được thở dài một cái nói. Người hiện tại trách nhiệm trọng đại, Dư Cửu Linh không rõ ràng, vì vậy hỏi một câu, tiên sinh lời này là cái gì ý? Yến tiên sinh nói, ngươi có cần phải để cho vị công chúa điện hạ kia rõ ràng? Thật ra thì ngươi như vậy không đại biểu trung nguyên người đàn ông. Tối thiểu đừng để nàng cảm thấy, ngươi chính là trung nguyên người đàn ông điển phạm. Dư Cửu Linh nói, ta dựa vào cái gì thì không phải. Yến tiên sinh suy nghĩ một chút, lời này giải thích có thể sẽ đả kích Dư Cửu Linh vừa mới có tự tin. Vì vậy lắc đầu nói, khiêm tốn là đức tính tốt. Dư Cửu Linh trong đầu nghĩ lời này đổ là đúng. Điện hạ tựa hồ đối với ngươi rất bội phục dáng vẻ. Yến tiên sinh nói, ở phòng khách thời điểm, ta xem hai ngươi trao đổi rất nhiều, cũng trò chuyện chút gì. Dư Cửu Linh cười nói, ta cho nàng nói rất nhiều liên quan tới Trung Nguyên giang hồ câu chuyện. Còn có các môn các phái, ta cũng cùng nàng nói, không muốn lấy là ta là thật lợi hại một người. Trung Nguyên giang hồ, ta như vậy người nhìn như tự nhiên đặc biệt, thực thì nhiều như lông châu. Ta chẳng qua là tuyệt đối ngàn ngàn giang hồ hào kiệt bên trong rất thông thường một cái. Yến tiên, sinh nói, không không không, tuyệt đối ngàn ngàn giang hồ hào kiệt và ngươi cũng không có quan hệ gì. Ngươi vậy không bình thường, ngươi là độc nhất vô nhị cái đó. Dư Cửu Linh tạm thời tới giữa không dễ phán đoán Yến tiên sinh. Lời này là đang khen hắn vẫn là ở tổn hắn, nhưng là hắn không dự định suy nghĩ. Hắn hiện tại nào có tâm tình để ý Yến tiên sinh nói gì? Nằm ở trên giường hồi tưởng mình cùng Đế Khắc Hoa Thanh tỉ thí thời điểm. Vậy khí khái đàn ông. Suy nghĩ không hổ là ta à, Yến tiên sinh ngồi ở đó nhìn vui vẻ Dư Cửu Linh. Cuối cùng là rõ ràng liền mấy ông già thường nói một câu nói là ý gì? Mấy ông già nói, ai là ai đối với mắt loại chuyện này? Nói không hiểu. Đó là chúng mục tiêu đã định trước nhân duyên. Dư Cửu Linh háo sắc là một gõ chuyện. Đi lầu xanh cũng là hắn nơi duy nhất yêu thích. Nhưng mà háo sắc mà không động tâm, đây là Dư Cửu Linh phẩm chất. Hiện tại, hắn động tâm. Ngoài ra trong một phòng, Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất hỏi, ngươi chưa thấy được ngày hôm nay gặp phải chuyện có chút kỳ quái? Lý Sất gật đầu một cái sau nói, cái đó cái gọi là sát thủ, thực lực không hề mạnh, bỏ mặc bọn họ mục tiêu là chạy trốn công chúa còn là người nào. Như vậy sát thủ hiển nhiên khó mà thành công. Trinh sát thôi, Đường Thất Địch nói, tương tự với chúng ta trong quân trinh sát, hơn nửa là đang dò xét tuyến đường. Cho nên, hắn nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất dĩ nhiên rõ ràng Đường Thất Địch ý. Lý Sất ừ một tiếng, phân công rõ ràng, chuẩn bị đầy đủ. Chưa chắc đã là chỉ muốn giết chết một cái lưu vong công chúa. Hắn cười nói, cho nên trước và Đạm Thai đại tướng quân nói chuyện trời đất thời điểm, ta đã nhắc nhở qua hắn. Cùng lúc đó, Quan Dịch, Mão Lê quốc sứ thần chủ Quan Tán Đinh nghe xong người thủ hạ hồi báo tin tức sau khẽ cau mày. Sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Có một cái thần bỏ hạng ba sát thủ mất tích, hơn phân nửa là bị Lương Châu quân bắt lại. Mặc dù hắn biết rõ thần bỏ sát thủ quy củ có nhiều xâm nghiêm, còn là khó tránh khỏi lo lắng. Một khi tin tức tiết lộ, bọn họ những người này đừng muốn sống rời đi Lương Châu. Đạm Thai khí mới không sẽ quan tâm hắn cái này sứ thần thân phận. Hắn trầm tư chốc lát, nhìn về phía ngồi ở một bên người đàn ông kia. Từ tìm được những người này, lại dọc theo đường đi tới đây, cho đến bây giờ đã có mấy tháng thời gian, nhưng thủy chung không có một người gặp qua người này bộ mặt thật. Liền Tán Đinh vậy chỉ biết là người này là thần bỏ nhất đẳng sát thủ. Hơn nữa ở mấy chục tên thần bỏ nhất đẳng sát thủ bên trong vậy rất đặc thù. Hắn luôn là mang một cái có cái khăn che mặt cái mũ, đem cả khuôn mặt cũng che đỡ. Cũng không biết hắn là làm sao xem đường. Không có việc gì, tựa hồ là cảm giác được Tán Đinh xem hắn. Cái đó quần áo đen người đàn ông giọng bình thản nói, không người nào có thể từ thân bỏ sát thủ trong miệng đạt được bất kỳ tin tức. Ngươi có nắm chắc như vậy? Tán Đinh vẫn là có chút lo âu hỏi một câu. Cái đó quần áo đen người đàn ông nói, nếu mời chúng ta, đến lượt tin tưởng chúng ta. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, tướng quân phủ binh lính vội vàng chạy tới đại tướng quân ngoài cửa bẩm báo. Đêm qua bên trong bắt thần bỏ sát thủ đã chết. Mọi người tới địa phương kiểm xem kỹ. Thần bỏ giết tay như cũ bị trói ở trên cây cột. Trói kết kết thật thật. Tay chân không thể nào động. Từ trên thi thể để phán đoán tựa hồ là phục độc tự sát. Nhưng là trên người hắn cũng sớm đã bị lục soát qua. Không thể nào có bất kỳ đồ ở. Tay chân lại bị trói bền chắc như vậy. Muốn mình phục độc cũng có chút không giải thích rõ ràng. Chẳng lẽ tướng quân trong phủ cũng có bọn họ nội ứng? Dư Cửu Linh thanh âm rất thấp nói một câu. Chớ nói nhảm. Yến Tiên Sinh trợn mắt nhìn Dư Cửu Linh một mắt. Dư Cửu Linh vội vàng im miệng. Nhưng mà người xung quanh đã ở xem hắn. Rất nhiều người ánh mắt không tốt. Sẽ không? Đạm Thai khí giọng bình tĩnh nhưng vô cùng bình tĩnh nói. Người ta tin tưởng là cái này. Đường Thất Địch chỉ thi thể kia cổ áo vị trí. Lý Sất qua đi xem. Vị trí kia chính là bay mây hình vẽ. Hình vẽ này là thêu đi lên. Kim chân rất dày. Nhưng phía trên lại có một cái rất địa phương nhỏ lên tiếng. Nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra. Bên trong giấu độc dược. Chính hắn cúi đầu cắn cổ áo. Dùng răng cầm nấp trong huy hiệu xuống độc dược cắn ra được uống. Đường Thất Địch nói. Là một nhóm người tàn nhẫn. Đạm Thai khí yên lặng một lát sau nói. Cầm thi thể xử lý xong. Không nên đối với bên ngoài lộ ra. Hắn nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh. Đạm Thai Áp Cảnh gật đầu một cái. Ta đi an bài một tí. Ngày mai tất cả nước sứ thần sẽ tới trong phủ là cha ruột chúc thọ. Nếu thật có chuyện gì. Hẳn là vào ngày mai. Đạm Thai khí nói. Bọn họ lấy là sát thủ phục độc tự vận cũng sẽ không bại lộ cái gì. Nhưng là lại quên. Sát thủ bại lộ. Cũng đã đủ rồi. Cùng lúc đó. Cửa đông thành bên ngoài. Hào phóng có thể địch hưu mịch la đội ngũ giả trang thành liền một chi thảo nguyên người thương đội. Đang xếp hàng chờ đợi kiểm tra. Bọn họ cũng không lo lắng gì. Trên thảo nguyên bộ tộc đa số thần phục với hắc võ. Liền cường đại nhất. Vậy cơ hồ đã sắp một thống thảo nguyên thiết hạc bộ. Cũng phải thần phục. Cho nên hưu mịch la các người muốn lấy được chân chính thảo nguyên người thân phận bằng chứng. Cũng không phải là việc khó gì. Hắn lấy hắc võ hoàng tộc thân phận. Ở bất kỳ một người nào tắc bắc bộ tộc tùy tiện tiện nói một câu. Thì có ai dám không theo. Đuổi đúng dịp. Hưu mịch la cười nói. Mới vừa biết ngày mai sẽ là đạm thai khí sinh nhật. Đến từ Tây vực các nước sứ thần lúc này đều ở đây thành Lương Châu bên trong. Như vậy tránh chúng ta chạy đến Tây vực đi từng cái gặp. Ở nơi này thành Lương Châu bên trong. Đạm thai khí đã thay ta chuẩn bị xong đàm phán bàn. Ham La thực vậy cười lên. Đây quả thật là giống như là ý trời như nhau. Bọn họ mục tiêu phải đi Tây vực. Từng cái viếng thăm những cái kia Tây vực nước nhỏ quân chủ. Thúc đẩy bọn họ kết minh mà chống đỡ kháng đạm thai khí Lương Châu quân. Hiện tại tất cả nước sứ thần đều ở đây Lương Châu. So trùng hợp còn trùng hợp. Sau khi vào thành, người phái người đi quan dịch một chuyến. Hưu Mịch La đối Ham La Thực nói. Đi trước gặp Mão Lê Quốc sứ thần. Đó là tốt nhất chỗ hạ thủ. Ham La Thực thấp giọng nói. Tướng quân không tự mình đi gặp. Chúng ta đại biểu là Hắc Võ Đế Quốc. Hưu Mịch La nói, thông báo bọn họ tới gặp ta. Ta chủ động đi gặp bọn họ, sẽ để cho bọn họ cảm giác được mình thân phận rất cao. Nếu không tới đây, Trung Nguyên sở người có đôi lời, gọi là giết gà dọa khỉ. Hưu Mịch La nói, Mão Lê Quốc sứ thần không dám tới. Vậy hãy để cho bọn họ cũng vĩnh viễn ở lại thành Lương Châu tốt lắm. Sau đó ngươi lại phái người đi gặp những thứ khác sứ thần. Nói cho bọn họ, không đến cũng chết. Ham La Thực vẫn là có chút lo âu. Hắn hỏi, những cái kia sứ thần như hướng đạm thai khí mật báo. Chúng ta vậy sẽ rất nguy hiểm. Bọn họ không dám. Hưu Mịch La cười nói. Người đoán, bọn họ là sợ hơn đạm thai khí. Vẫn là sợ hơn ta Hắc Võ Đế Quốc. Hắn sau khi nói xong thúc giục mã hướng tiền. Vào thành sau đó đối Ham La Thực nói. Ngày mai là đạm thai khí chúc thọ. Ngươi bắt chặt chút. Ta cũng rất muốn vào tướng quân trong phủ xem. Cái này bị người gọi là Sở Quốc Tân Cương Môn Thần Đạm Thai Đại Tướng Quân. Rốt cuộc là hạng phong thái. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.